Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1429, Tu Vi Võ Đạo, Long Tôn Hậu Kỳ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chốt thiên sơn các người, thật là không hiểu rõ Tô Hàn tính nết có thể đánh thắng được thời điểm, liền cuồng không biên giới, đánh không lại thời điểm, liền rời ả lập tức nhận thua, này có thể nói bên trên là chịu nhục. Phụ ngươi muội a, bất quá, đối với Tô Hàn thực lực, bọn hắn cũng xem như triệt để đã nhìn ra. Không riêng gì phàm cảnh vô địch, hóa linh cảnh nhị phẩm phía dưới, ít nhất tại này thiên sơn các bên trong, đồng dạng vô địch. Mà gặp được hóa linh cảnh nhị phẩm, vậy thì không phải là đối thủ. Cũng có thể, kiếm lời 420 vạn linh tinh a, nhiều như vậy linh tinh, ngẫm lại liền tốt thoải mái, nên như thế nào tiêu xài. Sợ là coi như cầm lấy đi mua sắm đan dược, cũng đủ làm cho hắn tốc độ cao tiến giai đến hóa linh cảnh a, càng mạnh liền càng mạnh, quả nhiên là như thế cái đạo lý. Tại một mảnh hâm mộ nghị luận bên trong, Tô Hàn trực tiếp cáo biệt cái kia nhị phẩm hóa linh cảnh lão ẩu, thân ảnh lấp lánh bên trong, chui vào trước đó trung niên nam tử kia trong động phủ, lại chưa hề đi ra. Đến mức trung niên nam tử này động phủ, thì là thuận vị bài xuống, những người khác muốn đi theo đồi. Một màn này, nhường đám người lại là sững sờ. Đối Tô Hàn này quả quyết hành vi, quả thực là bội phục tới cực điểm. Ngươi nha, liền thật không thể nhận điểm Bích Liên sao? Ước chừng một canh giờ trôi qua về sau, Tô Hàn thần niệm quét ra, thấy người bên ngoài đều tán đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn luôn có loại cảm giác, tựa hồ chính mình đi tới này hạ đẳng tinh vực về sau, đang không ngừng kéo cửu hận. Tô Sư Huynh, có ở đây không? Mà cũng vào thời khắc này, bên ngoài động phủ, truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Ai? Tô Hàn hỏi, sư muội Diệp Tiểu Phỉ, là Lưu sư huynh phái tới để cho ta làm ngài nhỏ tùy tùng. Nhỏ tùy tùng, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia động phủ trước đó màn ánh sáng lập tức tiêu tán. Vào đi, theo hắn lời nói hạ xuống, một đạo có chút thân ảnh gầy yếu, chậm rãi đi vào động phủ ở trong. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đối phương ghim hai cái đuôi ngựa biển, tướng mạo mỹ lệ. Có chút nhỏ nhắn xinh xắn, bước đi thời điểm, thật chặt cúi đầu, dường như không dám nhìn nhiều Tô Hàn liếc mắt. Mặt mũi của nàng có chút khẩn trương, thân thể nhìn rất là kéo căng, đi đến Tô Hàn trước mặt thời điểm, đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Người tới thật đúng lúc, Tô Hàn nói, chuyện vừa rồi, nghĩ đến người cũng đã thấy, thay ta đi đem cái kia khiêu chiến ban thưởng lĩnh trở về. Vâng, Diệp Tiểu Phỉ nhẹ nhàng thở ra. Trước khi đi, len lén nhìn Tô Hàn liếc mắt, thầm nghĩ chính mình coi như may mắn, không có gặp được loại kia cực kỳ háo sắc gia hỏa. Sau nửa canh giờ, Diệp Tiểu Phỉ trở về, mang đến một cái chữ vật giới chỉ. Tô Hàn thần niệm quét qua, bên trong trọn vẹn 420 vạn linh tinh tồn tại. Nếu là thả tại một thế này, đừng nói là 420 vạn, chính là 400 triệu linh tinh, hắn đều không để vào mắt. Có thể những cái kia đều không có cái dám dùng, hắn hiện tại, không phải ở kiếp trước, cho nên khi nhìn đến này 420 vạn linh tinh thời điểm, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Tốt, ngươi tạm thời ra đi tu luyện đi, không nên quấy rầy ta. Tô Hàn nói, thế nhưng là, Diệp Tiểu Phỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn không có dũng khí mở miệng, có chút thất vọng hướng phía bên ngoài động phủ đi đến. Nhưng mà cái gì, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Phỉ thân thể lập tức căng thẳng lên. Ta không có linh tinh tu luyện. Tô Hàn sửng sốt một chút, thần niệm quét qua Diệp Tiểu Phỉ, lập tức phát giác được. Người sau tu vi, chỉ có thể cùng Long Võ Đại Lục bên trên những long đó thần cảnh đỉnh phong tương đương. 10 cái linh tinh, có đủ hay không? Tô Hàn vẫy tay một cái, có 10 cái linh tinh xuất hiện ở Diệp Tiểu Phỉ trước mặt. Diệp Tiểu Phỉ liền cứ thế tại nơi đó, một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào cái kia 10 cái linh tinh, có chút không dám tin tưởng. Chuyện này, đây đều là cho ta, Diệp Tiểu Phỉ theo bản năng nói. Tô Hàn gật đầu, người một mực tu luyện chính là, nếu không đủ, lại đến cùng ta muốn. Đủ rồi, đa tạ Tô Sư Huynh, Diệp Tiểu Phỉ không nói hai lời, liền vội vàng đem những linh tinh đó thu hồi, chạy chậm đến rời đi động phủ. Trên thực tế, nàng cho Tô Hàn làm nhỏ tùy tùng, một năm bổng lộc, cũng chỉ có một cái linh tinh, mà này linh tinh, dĩ nhiên chính là Tô Hàn bỏ ra. Bất quá thiên sơn các bên trong, thuê nhỏ tùy tùng là có quy củ. Cái kia chính là sớm thanh toán một năm linh tinh, cũng chính là một cái. Tô Hàn hiển nhiên là không biết cái quy củ này, Diệp Tiểu Phỉ lại không dám nói. Cho nên trước đó nàng mới có thể khum núm, do dự dự, cuối cùng vẫn không có dám mở miệng. Không nghĩ tới Phong Hồi lộ truyền, Tô Hàn trực tiếp liền cho nàng 10 cái linh tinh, quả nhiên là hưng phấn hỏng. Rất dễ dàng thỏa mãn tiểu nha đầu a, Tô Hàn cười lắc đầu, chợt bàn tay vung lên, cái kia động phủ màn sáng xuất hiện lần nữa, mà thân ảnh của hắn thì là tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Bên ngoài một tháng, rất nhanh liền đi qua, mà tại thánh tử tu di giới bên trong, lại là đã vượt qua tiếp cận 2 năm. Oanh, giữa sơn cốc, một đạo nổ vang bỗng nhiên truyền ra, khí tức kinh người, từ trên người Tô Hàn bộc phát ra. Dùng linh tinh tới tu luyện, quả nhiên so linh thạch tu luyện nhanh hơn nhiều. Tô Hàn mở mắt ra, hài lòng nói, nếu là lấy linh thạch tới tu luyện, dù cho linh thạch đầy đủ, cũng ít nhất phải thời gian 5, 6 năm, chỉ sợ mới có thể đột phá. Cái này là chất chênh lệch, hai loại cấp độ, rút ngắn chỗ lãng phí vô số thời gian. Bất quá, tuy nói đột phá thời gian nhanh, có thể chín đại bản tôn tu vi võ đạo, cần có linh tinh cũng là nhiều lắm a. Bằng vào ta ban đầu suy đoán, 30-40 vạn đầy đủ, nhưng bây giờ. Vậy mà trọn vẹn hao tốn 100 vạn linh tinh, vượt xa khỏi dự tính của ta. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi khổ cười ra tiếng. Tài nguyên tu luyện, đây quả thật là hắn vẫn luôn đau đầu sự tình. Trong tay hắn linh tinh, tăng thêm Trần Phàm đáp ứng cho hắn 100 vạn, còn hữu dụng những cái kia mộc tâm thạch chỗ đổi lấy, hết thảy trọn vẹn 600 vạn, lần này tiêu hao 100 vạn. Còn có 500 vạn. Số lượng này, có thể nói là cực kỳ khổng lồ, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm trưởng lão của cải, đều còn kém rất xa Tô Hàn. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, này vẫn như cũ là rất ít a. Như vậy tính tới, 9 đại bản tôn đột phá long tôn cảnh đỉnh phong, chỉ sợ phải cần 200-300 vạn linh tinh, mà muốn là muốn đột phá đến hóa linh cảnh nhất phẩm. Này chút linh tinh chỉ sợ còn chưa đủ. Này còn vẻn vẹn tu vi võ đạo cần có linh tinh. Thân thể của hắn tu vi, giờ phút này có huyết tinh hoàn toàn chính xác không giả. Có thể theo tu vi tăng lên, cần huyết tinh cũng là học được càng nhiều, chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết. Đến lúc đó, một dạng phải dùng linh tinh đến để thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những thứ này, đều là nhường Tô Hàn có loại mong muốn trào máu xúc động. Cho dù là ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn cũng không có tu luyện qua 9 đạo bản tôn, tự nhiên là nghĩ không ra những thứ này. Này to lớn không đáy, nhưng Tô Hàn thực tình có loại hối hận cảm giác. Nhưng hắn hối hận, hắn có thể nói sao? Ai, ta này trong lòng khổ a, cảm thụ được đi đến long tôn cảnh hậu kỳ về sau. So với trước tăng lên mấy lần cuồn cuộn lực lượng, Tô Hàn trên mặt, lộ ra đau khổ vẻ mặt. PSN, hôm nay liền này 6 càng, không có. Nguyên bản định bùng nổ, nhưng hắn CBN công ty lại là tạm thời có việc, ta cũng xem như phục. Hôm nay chương 6, lại là trả đại gia 2 chương, còn thiếu 8 chương. Ân, cứ như vậy, hôm nay không có bùng nổ, bất quá cũng trong thời gian làm việc đuổi ra khỏi 6 chương, đại gia mắng nhẹ một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.